Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 306. Diệp Thúc Thúc vốn cho là hắn sau khi nói xong, các sư phụ sẽ tức giận và vân vân. Hắn biết rõ lần này liên khảo thi thập phần trọng yếu. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đằng sau cái kia ngồi đúng là Bộ Giáo dục Cục trưởng. Nhưng thật không ngờ, hắn nói xong câu đó về sau, trong văn phòng có một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chủ nhiệm lớp đã sớm nghe nói Diệp Thiều Hoa thúc thúc đối Diệp Thiều Hoa hai tỷ muội rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Thúc Thúc trong miệng nói xong vì Diệp Thiều Hoa giải vây mà nói. Trên thực tế đã thừa nhận Diệp Thiều Hoa sao chép, chủ nhiệm lớp nhíu mày một cái, hắn trước hòa ái dễ gần mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người về trước lớp, Diệp Thiều Hoa gật đầu, bất quá trước khi đi nhưng là giơ thoáng một phát tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, ta có một vấn đề. Cái gì? Chính là, của ta vật lý vì cái gì khấu trừ một phần. Nàng chỉ thoáng một phát bày ra trên bàn thành tích bề ngoài. Vật lý 149, mặt khác mắc điểm Ni Ninh Vân Sơ, toán học 149. Mặt khác mắc điểm Ni vốn nàng đệ nhất, nhưng hiện tại cùng Ninh Vân Sơ đặt song song đệ nhất. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, chấm bài thi lão sư, ngươi chẳng lẽ quên ngươi đang ở đây vật lý bài thi bên trên đã viết cái gì ư? Giả bộ như vậy bức là một chấm bài thi lão sư đều cho ngươi khấu trừ phân. Mà chủ nhiệm lớp đã che ngực, không muốn nói cái gì. Diệp Thiều Hoa đã đi ra văn phòng. Diệp Thúc Thúc có chút ngoài ý muốn, bất quá dù thế nào ngoài ý muốn cũng không có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hiện tại đã thay đổi một cái. Tim Môn Sơ dù thế nào muốn cũng không nghĩ ra, Diệp Thiều Hoa thật có thể khảo thi tốt như vậy. Hắn chẳng qua là thở dài một hơi, các vị lão sư còn có lãnh đạo, cho các ngươi thêm phiền toái. Bất quá ta trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Trường học có cái gì trừng phạt? Chúng ta Diệp gia sẽ không nói nửa câu oán hận. Chủ nhiệm lớp đã cắt đứt hắn mà nói. Vô cùng phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thúc Thúc. Diệp Tổng đối A, ngươi tới lúc trước chẳng lẽ không hỏi qua Diệp Thiều Hoa ư? Nghe được chủ nhiệm lớp mà nói, Diệp Thúc Thúc còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp tại trách móc nặng nề hắn làm gia trưởng không có để ý. Hảo hài tử, Diệp Thúc Thúc thở dài một tiếng. Ta trước khi đến nói với nàng đã qua, làm cho nàng hảo hảo cùng các vị lão sư xin lỗi. Nhưng Thiều Hoa một mực không nghe lời của ta, ngươi cũng biết, ta chỉ có thể nhân nhượng nàng, hắn căn bản cũng không có chứng kiến. Một bên Cao Văn đang cố gắng cho hắn ám chỉ ánh mắt. Đạo cái gì xin lỗi? Chủ nhiệm lớp vẻ mặt kỳ quái mà nhìn về phía Diệp Thúc Thúc. Diệp Tổng. Diệp Thiều Hoa đồng học thành tích trải qua ta chúng ta các vị lão sư kiểm nghiệm. Vô cùng chân thật, trường học của chúng ta, lại thêm một thiên tài. Phải nói xin lỗi, cũng có thể là chúng ta hướng nàng nói xin lỗi. Không nên hoài nghi nàng mới là, dù là Diệp Thúc Thúc là một đùa giỡn tinh, giờ phút này bộ mặt biểu lộ cũng vô cùng sụp đổ. Cái gì, hắn không thể tin được ngẩng đầu, làm sao có thể. Nàng làm sao có thể thi toàn quốc đến đệ nhất? Diệp Thúc Thúc mạnh mà ngẩng đầu, thấy được hiệu trưởng đám người không thế nào tốt sắc mặt. Cũng biết chính mình là ở hoài nghi những lão sư này quyền uy tín. Trong văn phòng những người khác nhiều ít là nghe qua Diệp Thúc Thúc cùng Diệp Thiều Hoa. Dưới mắt xem Diệp Thúc Thúc vẻ mặt miễn cưỡng biểu lộ. Xem ra ngoại giới đồn đại. Diệp Thúc Thúc cùng Diệp Thiều Hoa cảm tình rất tốt chuyện này sợ là giả bộ. Chuyện này, ta cũng cần hỏi một câu người giám hộ. Chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía mà nhìn về phía Diệp Thúc Thúc. Ta hy vọng các ngươi nhiều chú ý thoáng một phát Diệp Thiều Hoa thể xác và tinh thần kiện khang. Nàng tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, Diệp Thúc Thúc sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Mặt bị chính mình đánh sưng lên. Ngẫm lại lúc trước hắn nói có bao nhiêu buồn cười, cái gì trừng phạt Diệp Thiều Hoa, ngẫm lại mình cũng xấu hổ, mà Vân Thủy Trung học xuất hiện một cái cùng Ninh Vân Sơ tương xứng thiên tài hình đệ tử lúc. toàn bộ trường học đều nổ. Chớ nói chi là tất cả khoa lão sư đem Diệp Thiều Hoa đáp án hướng trên bảng đen một dán nói. Đáp án cũng không dám như vậy ghi. Biết tại sao không? Dùng Lê Man phỏng đoán. Các ngươi chiêm ngưỡng thoáng một phát là được rồi. Không nên học nàng trăng bước. Không chỉ có học không được, còn muốn bị chấm bài thi lão sư khấu trừ phân. Dài dài, nguyên lai Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy à. Diệp Dài ngồi cùng bàn mở to hai mắt nhìn. Diệp Dài miễn cưỡng cười cười. Cầm lấy bút tay nhưng là siết chặt. Trường học không thế nào sinh động, diễn đàn cũng nổ. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi đại lão. Lê Man phỏng đoán, thế giới tính toán học nan đề à. Nàng như thế nào học? Cái này đống bay liệng. Ta xong rồi, mọi người tùy ý. Cộng một theo Diệp Thiều Hoa trở lại lớp một khắc này nảy sinh. Vân Thủy Trung học đến chiêm ngưỡng học thần nhân liền nối liền không dứt. Mỗi lần đoạn khóa, nàng lớp hành lang mọi người là đầy. Ngươi đừng nói, kỳ thật Diệp Thiều Hoa bình thường đứng lên còn rất đẹp mắt. Ghé vào cửa sổ bên trên nam sinh kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Bên cạnh nam sinh chứng kiến hắn như vậy, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như vậy nữ sinh, chiêm ngưỡng thoáng một phát là được rồi. Ngươi còn không bằng đuổi theo Diệp Giai. Ta đã nói với ngươi. Cuối cùng Diệp Thị vẫn là Diệp Giai ba ba của nàng. Làm sao ngươi biết, nam sinh kia cũng là nhà giàu đệ tử. Tự nhiên biết một chút tiếng gió. Nghe vậy không khỏi tựa ở trên tường. Theo ta được biết, Diệp Thiều Hoa cùng đệ đệ của nàng chưa có tiếp xúc qua Diệp Thị. Ngươi cảm thấy nàng muốn bắt cái gì đi đón quản Diệp Thị. Diệp Thị những cái kia quản lý cùng cao tài sinh sẽ phục nàng ư. Nghe hắn vừa nói như vậy, bên người những người khác sâu chấp nhận. Ninh Vân Sơ hôm nay một ngày bên tai đều tràn ngập Diệp Thiều Hoa, ba chữ kia. Trong đầu thoáng cái liên hiện lên cái kia nhẹ nhàng nhàn nhạt mạt. Hắn tự tay cầm lấy sách, đối chính mình tốt cảm giác có chút kỳ quái. Chậm quá mà dẹp xong sách, lớp học những người khác đã ăn xong trở về làm bài. Ninh Vân Sơ mỗi ngày muốn học đồ vật có rất nhiều. Tự nhiên sẽ không theo những bạn học khác như vậy mỗi ngày đứng ở trường học. Buổi tối còn có thể trở về Ninh gia, đi học trong bọn họ cho. Ví dụ như bức tranh cùng công chuyện của công ty. Trời đã dần dần tối xuống. Ninh gia lái xe tại bên cạnh phố. Đi ngang qua lấy cớ thời điểm, phát hiện đầu phố đèn đường trên cây cột nghiêng nghiêng lại gần một người. Đối lúc nãy trên tay còn cầm lấy điện thoại, tựa hồ đang đùa trò chơi gì. Ba lô móc tại trên tay, mảnh gầy đích cổ tay lộ ra một đoạn, được không chói mắt. Nếu là những người khác, Ninh Vân Sơ đại khái liền nhìn không chớp mắt tiêu sái đi qua. Nhưng mà lúc này đây, Ninh Vân Sơ chuyển bất động bước tiến của mình. Hắn cầm lấy một quyển áo thi đấu sách kiết nhanh, thật là tinh xảo, khéo léo cái gì? Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Vân Sơ, khóe miệng ngoéo, một cái, đặc biệt chờ ngươi, Ninh Vân Sơ, mắt lạnh tiếng nói có chút để thấp, sương mù giáo thảo, Ninh Vân Sơ cảm giác được chính mình trái tim nhảy thật tốt như nhanh vài phần. Người bên cạnh nếu không gọi hắn yên tĩnh thiếu. Nếu không liền gọi hắn học bá học thần, liền tên mang họ gọi hắn người tuy nhiên thiếu, nhưng là không phải là không có, nhưng không giống với, đặc biệt chờ hắn, tại sao vậy hắn, hắn cảm giác được đầu óc có chút hồ, bừa bãi lộn xộn cũng không biết đang suy nghĩ gì, người đại khái cũng biết chúng ta Diệp ra tình huống, trên thực tế theo ngày hôm qua bắt đầu, ta có thể tiếp quản Diệp Thị, Diệp Thiều Hoa theo trong ba lô rút cả buổi. Móc ra một phần in giấy đưa cho Ninh Vân Sơ. Bất quá ta thúc thúc chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện. Ninh Vân Sơ, ta làm một cái thiết kế. Ngươi có thể nhìn Simon Sơ nếu như Ninh Thị nguyện ý cùng ta hợp tác. Ta dám cam đoan, các ngươi nhất định sẽ đi đến quốc tế top 10 mạnh mẽ. Muốn cùng ta hợp tác ư? Ninh Vân Sơ nhìn xem Diệp Thiều Hoa đưa qua giấy. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp gia sự tình, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa chuyện lớn như vậy bên trên, đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là chính mình. Trong lòng của hắn nhàn nhạt nghĩ đến, đừng nói hợp tác, lại để cho hắn vô điều kiện giúp nàng vậy không phải công việc. Tiếp nhận Diệp Thiều Hoa văn kiện trong tay, Ninh Vân Sơ nói, ngươi theo ta đi Ninh Thị. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Ninh Vân Sơ tiếp văn bản tài liệu tay trái. Nở nụ cười thoáng một phát, sau đó chậm quá mà nhìn Ninh Vân Sơ đằng sau. Ninh Thị Tổng Bộ bây giờ còn có một đám quản lý đang chờ Ninh Vân Sơ trở về. Chứng kiến Ninh Vân Sơ vậy mà dẫn theo một cái Vân Thủy Trung học đồng học trở về. Kinh ngạc thoáng một phát, bất quá không có để ý, chỉ là có chút kỳ quái. Cái gì, nàng là Diệp Thiều Hoa, Diệp Thịnh con gái, nghe được Ninh Vân Sơ nói đơn giản hết quá trình về sau. Ninh Thị những người này quả nhiên liền nổ, chúng ta Ninh Thị muốn cùng nàng hợp tác. Yên tĩnh sóng lớn tuyệt không khách khí nhìn về phía Ninh Vân Sơ. Yên tĩnh thiếu, Diệp Thị tình huống ngươi cũng biết, nàng thúc thúc đã toàn quyền nắm trong tay Diệp Thị, đến lúc đó mang đi một đám Diệp Thị cao tầng, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ra tay, còn muốn tổn thất Ninh Thị thanh danh cùng một nhóm lớn tài chính. Nhưng mà Ninh Vân Sơ đối chuyện này vô cùng cố chấp. Yên tĩnh sóng lớn nói bất động Ninh Vân Sơ. Liền chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngươi nói muốn theo chúng ta Ninh Thị hợp tác, ít nhất phải xuất ra một điểm thành ý a. Các ngươi Diệp Thị chủ yếu kinh doanh chính là mạng lưới sao Internet khai phát. Theo ta được biết, hiện tại mạng lưới sao Internet khai phát người Cao Hằng đệ nhất. Đó là ngươi thúc thúc cậu cả. Hiện tại Cao Hằng đang giúp Diệp Thị làm một cái 3D trò chơi. Theo chân bọn họ làm đối chúng ta Ninh Thị cũng chiếm không được tốt. Nếu như ngươi có thể xuất ra so Cao Hằng khá tốt tài nguyên, chúng ta khả năng còn có thể hợp tác với ngươi. Cao Hằng tại mạng lưới sao Internet khai phát bên trên xác thực vô cùng có thiên phú. Nước ngoài rất nhiều người thậm chí nghĩ lôi kéo hắn, bằng không thì Diệp Thúc Thúc sẽ không nhanh như vậy có thể lôi kéo Diệp Thị nhân tâm ni yên. Tĩnh sóng lớn nói ra điều kiện này hoàn toàn chính là vì khó Diệp Thiều Hoa. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thiều Hoa có thể xuất ra so Cao Hằng còn tốt hơn trò chơi Nguyễn Kiện. Ở đây Ninh Thị cao tầng cũng biết điểm này. Nếu như Diệp Thịnh năm đó có thể xuất ra tốt hơn Nguyễn Kiện, cũng sẽ không nhanh như vậy lạc bại, gài bẫy một nhóm lớn cổ dân. 3D trò chơi, nội dung cốt truyện ở bên trong cũng không có nâng lên Diệp Thị sự tình. Dù sao nguyên chủ là một thực quần áo lụa là, Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên nghe được Diệp Thị muốn khai phát 3D trò chơi. Sắc mặt nàng có chút cổ quái, rất khó khai phát ư. Nghe được Diệp Thiều Hoa cái này người thường mà nói, hắn không khỏi lắc đầu. Cao Hằng là toàn bóng cái thứ nhất có thể chế tạo ra 3D hình ảnh người. Liêm thủ đô muốn lôi kéo hắn, người nói có khó không khai phát. Đã thành, thiếu gia, làm cho nàng trở về đi. Ngoặc kép, hết chương.